Thất thất tôi yêu em. Chương 7, 7, hình thất thất. Cô ta chết rồi eo eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tũng, thất, thất. Phong Diệt Thần hoảng hốt lao nhanh xuống biển. Chu Tước Minh cũng bất ngờ làm rơi chiếc súng trên tay xuống. Anh ta lao nhanh đến phía thành chiếc thuyền định nhảy xuống thì tên vệ sĩ ngăn lại. Thiếu gia không hay rồi. Mộ Vân tiểu thư, ngất, ngất xỉu rồi. Cái gì? Chu Tước Minh nghe xong liền. Quay người đi, lái xe lao nhanh về biệt thự. Chu Tước Minh, hắn bỏ mặc cô chết chìm. Hắn tuyệt tình đến mức thế sao? Tình yêu 6 năm nay cô dành cho hắn chỉ vô ích. Hắn chưa từng yêu cô, chưa từng quan tâm cô dù chỉ một lần. Biệt thự Mộ Vân, ngay lập tức, chiếc xe dừng lại ngay ở biệt thự. Chu Tước Minh tức tốc chạy nhanh đến phòng của cô ta. Hắn lao đến, nắm lấy tay Mộ Vân lo lắng. Hỏi han, Vân Vân, em có sao không? Minh Minh, anh đã đi đâu vậy? Anh đừng bỏ em một mình. Cô ta vừa khóc vừa ôm chồng lấy Chu Tước Minh. Không sao, anh sẽ ở bên em. Chu Tước Minh xoa đầu, hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng. Cô ta lại nhếch ra nụ cười đắc ý ấy. Đúng là, hôm đó anh ta đã ở bên cô suốt đêm hoàn toàn không để tâm tới sự việc xảy ra với hình thất thất. Chấm chấm chấm chấm, vài ngày sau, sao rồi, tìm được tung tích cô ta chưa? Chu Tước Minh gọi điện cho thuộc hạ của hắn. Thưa Tổng Tài, chúng tôi đã tìm kiếm khắp khu vực đó và một số khu vực lân cận nhưng không tìm thấy dấu vết gì cả. Tốt, tốt, lũ vô tích sự. Chu Tước Minh tức giận ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn. Mộ Vân từ phía xa đẩy chiếc xe lăn đi tới chỗ Chu Tước Minh. Cô ta nắm lấy tay hắn. Giọng nói nhẹ nhàng, yếu ớt. Tước Minh, có chuyện gì xảy ra vậy? Cô ta vờ như chưa biết chuyện gì. Hình thất thất, cô ta chết rồi. Chu Tước Minh trầm mặt thở dài. Cái gì? Mộ Vân bất ngờ, há hốc mồm biểu lộ sự kinh ngạc. Cô ta khóc lóc than vãn. Sao có thể thế được? Là em, là tại em đã hại cô ấy. Không, đây không phải là lỗi của em. Anh sẽ sớm giải quyết việc này. Tước Minh, cô ta khóc thút thít. Hai ánh mắt long lanh. Tội nghiệp nhìn Chu Tước Minh. Không sao, tối đó, Chu Tước Minh ngồi một mình trong phòng hình thất thất. Anh ta uống rất nhiều rượu. Có cảm giác thiếu vắng một cái gì đó mà chính anh ta cũng không biết. Chu Tước Minh chợt đứng dậy vỗ mạnh vào đầu. Rốt cuộc mình bị sao vậy? Cô ta hại Mộ Vân như vậy giờ chết cũng đáng. Nhưng sao lòng ngực mình tự nhiên lại nhói như vậy? Chu Tước Minh bỗng thấy một cuốn sổ mắc kẹt trong hộc tủ. Anh ta mới tò mò lấy nó ra. Đó là một cuốn nhật ký. Cách chương.